Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, sâu kiến tâm tư. Suy suy, giống như là gặm nuốt cát đá tiếng vang, làm người ta tê cả da đầu. Tiếp lấy lại là, xoẹt xẹt, đúng là cấm chế lọt vào cắn xé động tĩnh. A Tam coi là ảo giác, vẫn còn tồn tại may mắn. Đã thấy ba vị sư huynh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn không khỏi trong lòng trầm xuống. Kinh nói, nguy rồi. Mãnh ngạc nghĩ không có đi, mà là tại vây đánh thạch tháp. Càng vì hơn người, lại thuận lấy khe đá xâm nhập, không hề đứt đoạn cắn xé. Dùng được phủ kín cửa hang cấm chế vậy đang lóe lên không ngừng. Xem tình hình không cần nhất thời một lát, đến trăm vạn mà tính Mãnh Ngạc Nghĩ liền sẽ tràn vào hang động. Mà người tại trong động, không đường có thể đi, chỉ có thể bị phệ cốt hút tủy, cuối cùng hóa thành lấp kín xương trắng. A Tam càng nghĩ càng sợ, đột nhiên nhảy lên, phanh, đụng vào vách động, lại lảo đảo rơi xuống đất, lại không lo được đầu đau đớn, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển mà nói to, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải nha, như thế nào nhớ tới trốn ở nơi đây đâu, đây không phải chờ chết sao, đều do sư huynh làm hại, ai muốn gọi âm thanh chưa rơi, một cước xảy ra bất ngờ, hắn bưng bít lấy cái mông ai u một tiếng, bịch, ngã ở trong góc, này mới thoáng thanh tỉnh, dọa đến vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ. Sư huynh bớt giận, mà sư huynh đá ra một cước về sau, cũng không để ý đến hắn, một mực hai tay cùng vung, tiếp tục đánh ra cấm chế phủ kín cửa hang. A Viên vậy từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Phùng Điền gật đầu ra hiệu, lập tức riêng phần mình bấm pháp quyết, lấy cấm chế gia trì bốn phía phòng ngự. Suy suy, âm thanh dần dần ngừng, xoẹt xẹt, âm thanh càng lúc càng vang. Vô Cửu trên tay dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc. Phùng Điền nói, nơi này tháp đá hoặc là bí thuật gia trì dị thường cứng rắn, ngăn trở Mãnh Ngạc Nghĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếc rằng kia Mãnh Ngạc Nghĩ tìm khe hở mà đến thôn phệ cấm chế pháp lực, người ta chỉ có thi triển tu vi cưỡng ép chống cự, nếu không không còn cách nào khác. Thạch tháp tồn tại ngàn năm lâu, tự có bí ẩn không muốn người biết, mà tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, kiên cố thạch tháp vẫn là xuất hiện rồi vết nứt, chính là kia cực kỳ bé nhỏ khe hở. Cho rồi Mãnh Ngạc Nghĩ thời cơ lợi dụng, vậy dùng được trong huyệt động bốn người lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, ta nói thế nào tới? A Tam cuộn mình ở trong góc, có lẽ là tuyệt vọng gây nên, lại trên mặt cười thảm, nếu không có dọa hồ đồ rồi, ai sẽ trốn ở trong động đâu? Ta chỗ kính nể sư huynh, cũng là bình thường, đơn giản giành được mấy phần vận khí mà thôi. Ta thật không dễ tin hắn một lần, lại bị hại chết. Hắc ám bên trong, hang động bốn phía tia sáng lấp lóe không ngừng, nhất là phủ kín cửa hang cấm chế, lại theo lấy, xoẹt xẹt, âm thanh mà không ngừng sụp đổ. Lờ mờ phảng phất, đã có thể nhìn thấy vô số Mãnh Ngạc Nghĩ chính tại sông phá trở ngại chen chúc mà đến. Vô Cửu âm thầm kinh ngạc, không dám xem thường, hắn một bên thi triển pháp lực gia trì cấm chế, một bên ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại tìm kiếm đối sách. A Viên cùng Phùng Điền cũng là trên tay không ngừng, gấp nói, A Tam sư đệ, cùng nó phàn nàn, sao không trợ trên một chút sức lực, mà lại ngăn trở Mãnh Ngạc Nghĩ quan trọng. A Tam lại là không hề bị lay động, dứt khoát giãn ra tứ chi co quắp ngồi lấy, giống như là khám phá rồi hồng trần, nản lòng thoái chí nói, chỉ dựa vào ngươi ta tu vi, chống đỡ được trăm vạn hung kiến sao? Sớm muộn khó thoát kiếp nạn này a, cần gì phải tốn công vô ích, phệ cốt hút tủy đâu, lúc này thật sự phải chết. Rắc, vỡ vang lên, lại là một mảnh cấm chế sụp đổ, phủ kín cửa hang hòn đá. Vậy mà theo đó khe chấn động, mà hang động bốn phía cấm chế cũng có thôn phệ vỡ tan dấu hiệu. A Tam ra mặt run rẩy, lại hai mắt nhắm lại. Bốn phía còn có đá rắn. Chỉ hoãn một lát, nếu như hung kiến đến từ dưới mặt đất, lại như thế nào ngăn cản? Vô Cửu đưa tay ngừng lại chấn động hòn đá, thuận thế tế ra mấy phiến tia sáng phủ kín trái phải cùng đỉnh đầu vách động. Không quên nhắc nhở nói: "A Viên sư huynh, Phùng lão đệ, lưu ý dưới chân." A Viên đáp ứng một tiếng, cùng Phùng Điền đánh ra cấm chế gia trì phòng ngự. Ai ngờ hang động mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên, cũng truyền đến tật như chợt mưa vậy, sàn sạt, tiếng vang. A Tam mãnh liệt mà mở hai mắt ra, lại dọa đến đóng chặt lại miệng mồm. Vô Cửu gã từ dưới đất đứng lên, phát giác có biến, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay gấp vung hướng xuống vỗ tới. Ai ngờ cấm chế còn chưa hiển uy, oanh, sụp đổ, toàn bộ mặt đất đột nhiên rơi xuống, lại hiện ra một cái hơn trượng phẩm chất hố sâu, lít nhà lít nhít mà lại không thể đếm hết mãnh ngạc nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, hai cước trên không, lúc này trong nháy mắt, hố sâu tiếp tục sụp đổ, mở rộng, biến lớn. Mãnh ngạc nghĩ lên theo đó chập trùng, che giả măng mọc, giống đun sôi nồi đun nước mà sôi nhảy không ngừng. Ai ngờ vội vàng thời khắc, không rảnh chiếu cố, rắc rắc, trầm đục, phủ kín cửa hang cấm chế liên miên sụp đổ, điểm điểm bóng đen chợt nhưng thoáng hiện, tiếp theo chấn động hai cánh hung hăng đánh tới. Cái gì gọi là họa vô đơn chí? Nói chính là tình cảnh này. A Viên cùng Phùng Điền vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi vào hố sâu. A Tam không thể may mắn thoát khỏi, khoa tay múa chân hướng xuống cắm rơi, không quên thôi động linh lực hộ thể, mà quanh thân trên dưới lốp bốp vang lên. Đúng là linh lực lọt vào thôn phệ động tĩnh, hắn lại cũng không lo được khám phá hồng trần, phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Sư huynh cứu mạng, Vô Cửu có lòng thay đường đi. Mà chỗ tại trong huyệt động đã hiện đầy rồi mãnh ngạc nghĩ, giống như mây đen cuồng loạn, phảng phất tận thế hàng lâm. Hắn vội vàng mười ngón liền bắn, lại lại hai tay vung vẩy, huyền hỏa thoáng hiện trong nháy mắt, phanh, liệt diễm cuốn ngược, lập tức xoay quanh vờn quanh, đột nhiên đã đem toàn bộ người bao quanh bao lại. Mãnh ngạc nghĩ chạm đến huyền hỏa, xoẹt xẹt thành cho. Hắn không làm chần chờ, đột nhiên co vào thân eo hướng xuống nhảy đi, thuận thế khẽ vồ, huyền thiết trường kiếm bay đến trong tay, trong nháy mắt gấp rơi mấy chục trượng. Một đoàn liệt diễm bao bọc bóng người, chợt nhưng xuyên qua mây đen mà ầm vang rơi xuống đất. Vô Cửu rơi xuống đất trong nháy mắt, mạnh khu pháp lực quanh thân liệt diễm, phanh, nổ tung, vô số mãnh ngạc nghĩ đang lượn vòng đống lửa nhỏ bên trong hóa thành cho tàn. Đã thấy chỗ tại địa phương, chính là một cái hơn trượng lớn nhỏ hẹp dài sơn động. Một bên đổ sụp, một bên đi hướng không rõ, mà ba đạo bóng người, chính thuận lấy sơn động phi nước đại, thành đàn mãnh ngạc nghĩ từ đỉnh đầu bay tới. Từ khe nham thạch khe hở toát ra, sau đó đuổi theo, quả nhiên là liên tục không ngừng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Vô Cửu thôi động pháp lực, chân hỏa chỗ hóa huyền hỏa lần nữa thiếp thân xoay quanh. Chợt tức hất ra bước chân, thẳng đến phía trước ba người đuổi theo, nhưng gặp bầy kiến cận thân, hoặc là ngăn cản, một cái liệt diễm vỗ xuống, cùng lúc đánh đâu thắng đó. Hắn gặp phương pháp này có thể thực hiện, cất giọng ra hiệu, lấy lửa công chi, chạy ở trước nhất đầu chính là A Tam. Hắn mặc dù không chịu tin tưởng hắn sư huynh, mà tính mệnh du quan lại sao dám chủ quan, cuống quýt cầm ra phù lục tế ra. Hỏa phù mặc dù không để huyền hỏa uy lực, nhưng cũng để mãnh ngạc nghĩ nhau nhau tránh né. A Viên cùng Phùng Điền sau đó bắt trước. dần dần thoát khỏi mãnh ngạc nghĩ dây dưa, mà mặc kệ trước sau, đều không dám ngừng, tiếp tục thuận lấy sơn động chạy nhanh, chỉ cầu rời xa hung hiểm địa phương. Chỉ gặp hắc ám trong sơn động, thỉnh thoảng hỏa quang thoáng hiện, lập tức bốn đạo bóng người nối đuôi nhau mà qua, đều vẻ mặt vội vàng mà dưới chân hối hả. Ước chừng sau một canh giờ, sơn động từ từ chật hẹp đầu cuối, sơn động từ bên trong một phân thành hai, bên trái cửa hang chỉ có ba, năm thước phẩm chất, phía bên phải cửa hang lại là bỗng nhiên một rộng rãi, có đủ một, hai trượng cao. A Tam chạy nhanh không ngừng, thẳng đến bên trái sơn động, A Viên cùng Phùng Điền lại là dừng lại thế đi. Trái phải nhìn quanh, A Tam sư đệ, không cần thiết lỗ mãng. A Tam vẫn không có ngừng bước, chỉ có thanh âm đàm thoại từ cửa hang bên trong truyền đến. Hung kiến thành quần kết đội, tất nhiên thẳng đến đại đạo, nhưng không ngờ người ta chuyên tìm đường nhỏ, nhất định có thể biến nguy thành an. Lời còn chưa dứt, người chạy xa, chạy trối chết thời điểm, hắn ngược lại là rất có chủ kiến. A Viên ngăn cản không kịp, đành phải sau đó đuổi theo. Phùng Điền thở rồi một hơi, vậy theo lấy bước vào bên trái cửa hang, mà rời đi thời khắc, lại quay đầu thoáng nhìn. Cùng đó trong nháy mắt, có người quát mắng, nói bậy nói bạ, vô cữu lao đến, trở tay tế ra một đạo hỏa quang, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo cấm chế phủ kín lai lịch. Mà trước mặt trừ rồi hai cái lỗ miệng bên ngoài, một cái bóng người đều không có. Hắn tức giận đến lại xì rồi một hơi. Phi, tự cho là đúng đồ vật, ngươi khi nào hiểu được sâu kiến tâm tư. Trên đường đi, hắn vì rồi đoạn hậu, không thể không kéo dài một lát. May mà ngăn trở rồi bầy kiến đuổi theo. Ai muốn ba vị đồng bạn không bớt lo. Bây giờ thừa xuống hắn một mình đối mặt hai cái lỗ miệng mà khó mà lấy hay bỏ. Vô cữu làm sơ trần chờ, vẫn là chạy về phía bên trái cửa hang. Mà bước vào cửa hang, hắn lại không nhịn được mắng rồi một tiếng, chó chết. Bị bức cúi đầu xoay người, tăng tốc bước chân hướng phía trước, rẽ trái rẽ phải, liên tiếp chuyển biến. Giây lát về sau, liền nhìn thấy hơn 10 trượng ra ngoài hiện ba đạo bóng người. Phùng Điền cùng A Viên cũng là cúi đầu xoay người mà tình hình chật vật, chỉ có A Tam thẳng tắp thân thể, rất là bộ dáng thoải mái. Ai bảo cái nào ra hỏa kia cái thấp đâu, cuối cùng là bị hắn nhặt được tiện nghi. Bất quá trước sau bốn người lần lượt dừng lại bước chân, chỉ gặp A Tam xoay người lại, xấu hổ nói, đường này không thông đây. A Viên thân cao thể dài, trong sơn động nghẹn cong khó nhìn, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lắc đầu nói, A Tam, ta chỉ coi ngươi làm người nhạy bén, lại không nghĩ, ai. Phùng Điền ngồi xổm người xuống, phụ họa nói, A Tam sư đệ, ngươi luôn nói người khác hại ngươi, mà ngươi liên tiếp gặp rắc rối, xác thực hại người rất nặng nha. Ha ha, ngoại ý muốn mà thôi, ngoại ý muốn mà thôi. A Tam chột dạ cười làm lành, lại chẳng hề để ý nói, dưới mắt bôn ba thời gian dài, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Sư huynh, đúng không? Vô cữu hừ một tiếng, không rảnh để ý, chống lấy trường kiếm, chậm rãi dựa lấy vách động ngồi xuống. Dưới mặt đất khó lường, khí cơ lộn xộn, thần thức khó mà cùng xa, càng không tiện tùy ý thi triển độn pháp. Đã nhưng đường cũ trở về, nghỉ ngơi một lát liệu cũng không sao. A Tam nhẹ nhàng thở ra, khôi phục thái độ bình thường, lại trong động đi qua đi lại, cũng tay nâng dưới cằm mà đắc ý nói, hung kiến đã bị xa xa dứt bỏ, hung hiểm không lo vậy, mà lại như vậy tìm kiếm, có lẽ có cổ nhân lưu lại bảo tàng. Hắn nghĩ đến đây, hai mắt thả ánh sáng, nơi này khắp nơi đều là thượng cổ di tích a, mà lại vắng vẻ bí ẩn mà không người biết được, lại có dị thú thủ hộ, nếu nói không có bảo vật, ta là vạn vạn không tin. Sư huynh, người không dám tiếp tục cùng ta cướp đoạt. Vô Cửu cái mông lấy đất, còn chưa ổn định, trên tay không còn, cầm trường kiếm vậy mà trực tiếp chui vào dưới mặt đất. A Tam thấy rõ ràng, sư huynh, ngươi làm gì? Vô Cửu lười nhác nhiều lời, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, mà hắn thoáng dùng sức, toàn bộ sơn động theo đó lay động. A Tam lấy làm kinh hãi, vội nói, các vị chứng kiến a, sư huynh gây họa. Nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?